Thần y đích nữ, quyển 2 chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành cười rộ. Nàng biết, đây là Hà Trung đang nhắc nhở nàng. Bây giờ Phượng Trầm Ngư cùng Phượng Phấn Đại tại Lão Thái Thái cùng 10 vị trí đầu chia ăn thịt. Gọi nàng trong lòng có cái đo đếm. Vì thế mở miệng nói. Đa tạ Hà quản gia. Trong ngày mùa đông trời lạnh. Ta thấy sao tia ba n tay quản gia sinh vài cái nứt ra. Năm nay qua năm, cũng đừng mang theo lở loét ăn Tết. Quay đầu lại ta cho người đưa chút mỡ nứt ra đến. Oái, Hà Trung không ngờ chính mình một câu nói có thể cùng Phượng Vũ Hoành đổi một bộ dược. Tể An huyện chủ dược a, vậy cũng là rất nhiều người dùng tiền đều mua không được. Hắn mau mau cho Phượng Vũ Hoành làm đại lễ. Nô tài tạ tạ nhị tiểu thư. Phượng Vũ Hoành không nói cái gì nữa. Xoay người định đi. Cũng đang thoáng nhìn ở giữa. Vừa vặn nhìn đến có ba tên nữ tử từ ngoài cửa phủ đi vào. Trung tâm một vị thướt tha. Mày như lông chim chả. Da như bạch tuyết. Eo như được bó. Răng trắng như ngọc. Trong trời rất lạnh lại chỉ áo mỏng thủy lam. Mơ hồ nhìn thấy băng cơ ngọc cốt. Bên cạnh hai cái nha hoàn rõ ràng cho thấy, nhưng cũng phong thái xuất chúng, eo mảnh nhỏ bé mềm mại. Ba người vừa vào phủ, lập tức có hạ nhân tiến ra đón, thái độ vô cùng cung kính khách khí. Một đường dẫn đã đi đến nội viện. Phượng Vũ Hoành cảm thấy hôm nay kinh ngạc hơi nhiều. Đó lại là ai? Hà Trung nói cho nàng biết, là Hồng Vân cô nương. Tứ tiểu thư thỉnh hồi phủ giáo viên Vũ Điệu. A, nàng gật gật đầu. Tứ muội muội quá năm đã 11 tuổi, là nên học thêm chút cầm kỳ thư họa nhà nữ hài. Chỉ là vị này Hồng Vân cô nương rất đặc biệt, Hà Trung nói, xác thực đặc biệt, nàng lúc mới tới, Lão Thái Thái vừa thấy nàng ấy thân trang phục suýt nữa cho đuổi đi ra. Thế nhưng tứ tiểu thư dùng cách gì ấy mà thuyết phục Lão Thái Thái đem Hồng Vân cô nương cho lưu lại? Hà Trung vừa nói vừa lắc đầu. Hiển nhiên về này vô cùng khó hiểu. Phượng Vũ Hoành cũng không hỏi nhiều nữa. Mang theo Hoàng Tuyền cùng Mai Hương hướng thư nhã viên phương hướng đi. Đến khi đi đến một cái cửa ngã ba mới ngừng lại. Thân thủ nhập tay áo. Từ trong không gian điều một hộp thuốc cao đi ra đưa cho Mai Hương. Trở về tam tiểu thư nơi nào thôi. Thuốc mỡ này có thể trị thương tổn tia ba n lưng ngươi. Cũng có thể ngưng đau. Tìm người bôi giúp ngươi. Mai Hương cảm kích liền muốn cho Phượng Vũ Hoành dập đầu. Nhưng động tác vết thương lớn tia ba n lưng liền đau đến nàng ứa mồ hôi. Hoàng Tuyền không nhìn nổi. Vội cản ngươi. Mau trở về đi thôi. Chờ ngươi đã hảo lại tới đồng sinh hiên đi cho nhị tiểu thư dập đầu. Mai Hương gật đầu liên tục. Lại nói tạ lúc này mới chậm rãi chạy tới sân An Thị bên kia. Phượng Vũ Hoành nhìn tiểu nha đầu bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên thì hỏi Hoàng Tuyền. Ngũ điện hạ thích xem khiêu vũ. Hoàng Tuyền sững sờ. Lập tức nhớ tới vũ sư vừa rồi. Ý của tiểu thư là. Tứ tiểu thư học khiêu vũ là cho ngũ điện hạ nhìn. Nếu không thì sao? Nàng một bên hướng thư nhã viên đi vừa nói. Phượng Phấn Đại là cái tính gì ta quá hiểu. Không lợi không làm. Nàng nơi nào có thiên phú khiêu vũ. Nhưng người không thiên phú lại không có hứng thú vũ đạo đột nhiên nghĩ học khiêu vũ. Vậy thì nói rõ một chuyện khiêu vũ nhất định là đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Không có nghe Hà quản gia nói sao? Nàng không biết thuyết phục thế nào Lão Thái Thái đồng ý kia vũ sư vào phủ. Nghĩ đến, cũng chỉ có cầm một vị hoàng tử đến nói chuyện tài năng ép được Lão Thái Thái. Hoàng Tuyền nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý này. Vì vậy liền nói, kia nô tì quay đầu lại đi hỏi thăm một chút thôi. Ai, chúng ta trận này trong đại doanh, chiếu cố luyện binh, bằng không bảo vệ ngự vương điện hạ. Chuyện gì đó không hỏi được nga. Phượng Vũ Hoành bĩu môi. Cũng trách ta, vào đại doanh liền ném chuyện Phượng ra đầu này một bên. Ngươi sau này đi tới ngự vương phủ một chuyến, hỏi thăm nhiều chuyện ngũ điện hạ một số. Còn có. Trước đây trong cung cái kia phi tử đã CS3T yêu thích cũng cho ta biết rõ. Chưa chừng Phượng Phấn Đại chính là tại bắt trước bừa. Hoàng Tuyền không hiểu bắt trước bừa là có ý gì, nhưng cũng biết Phượng Vũ Hoành đây là phải biết người biết ta. Vì thế tăng cường gật đầu đáp lại. Hai người một đường nói chuyện, rất nhanh liền đến thư nhã viên. Mới vừa vào viện, thì nhìn vào trong viện rất nhiều tiểu nha hoàn đang tập thể vây quanh một người. Nhiệt nhiệt nháo nháo nói. Người nọ không đặc biệt cái. Chính là Phượng gia đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư. Hôm nay Phượng Trầm Ngư xuyên qua đông bào màu xanh thẫm. Bỏ ống tay, lộ ra thanh sảng lưu loát. Tia 3N đầu còn phối hợp xiêm y này cắm chỉ châm cài thanh ngọc. Phía dưới rơi lục lạc hình dạng hai đóa hoa lan. Thoáng qua một cái đã có tiếng vang giòn giã. Thật là nhìn rất đẹp. Trầm Ngư thoạt nhìn hứng thú, không sai. Tùy ý bọn nha hoàn vây quanh. Một câu tiếp theo một câu lải nhải. Mấy câu nói công phu. Cũng nói rõ ràng lai lịch cả người nàng. Đại tiểu thư chất vải xiêm y này thật là tốt. Thoạt nhìn còn thuần trắng hơn tuyết tia 3N trời rơi. Khiến người không đành lòng rời tầm mắt a, phải a, còn có cái này châm cài. Nô tì mắt vụng về. Cũng phân không ra là đá quý gì đánh chế thành. Nhưng nhìn liền chẳng phải vật phàm. Đúng rồi. Đại tiểu thư vòng tay cũng là mới được. Trời ạ, lại có gì đó xanh biếc thế này. Bạn kèm tại Trầm Ngư bên cạnh vẫn là ỷ Lâm. Nghe bọn nha đầu thế này khen ngợi nhà nàng chủ tử. Nàng cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Vì vậy liền chủ động thay Trầm Ngư đáp. Này nhưng đều là đại điện hạ đưa. Ngày hôm nay sáng sớm vừa đưa vào phủ. Còn đặc biệt căn dặn tiểu thư tuyệt đối đừng giữ lại. Được rồi tự xuyên mang. Chờ đến đại niên còn sẽ có đưa tới tốt hơn. Trầm Ngư đỏ hai má. Quát khẽ kia ỷ Lâm. Chỉ ngươi nói nhiều. Bọn nha hoàn mắt đầy ước ao. Có cái nhanh miệng nói câu. Đại điện hạ ra tay nhưng xa hoa hơn ngũ điện hạ nhiều. Ngũ điện hạ tống tới tống đi chẳng qua chỉ là một ít gia đình ngoạn ý, đơn nhìn cũng tốt. Nhưng nếu so với đại tiểu thư có những thứ này, thế nhưng kém hơn rất nhiều. Trầm Ngư mặt bên trong ngậm vô tận ý cười. Tia 3N miệng nhưng vẫn nói. Có thể tuyệt đối không thể nói như vậy. Hai vị điện hạ đưa gì đó cũng đều tốt. Không phân được cao thấp đến. Nha hoàn kia biết nói sai. Thưa dạ mà cúi đầu. Không lên tiếng nữa. Trầm Ngư thấy thế đã lại nói. Ta này vì tốt cho ngươi. Hôm nay là trước mặt ta nói thì thôi vậy. Nhưng vạn nhất bị người ngoài nghe qua. Lại chính là một hồi thị phi. Nhà đầu kia cảm kích đáp. Cảm ơn đại tiểu thư đề điểm. Ân, hiểu chuyện tốt rồi. Trầm Ngư cười lên. Lại nhìn một đám nha hoàn quáng mắt. Phượng Vũ Hoành nhìn đằng trước tình cảnh này chỉ cảm thấy hảo cười. Này Phượng Trầm Ngư vốn tướng mạo cực đẹp. Tại trải qua nhân sự sau. Trông vẻ đến là càng kiều mị một chút. Bây giờ lại phối hợp thế này một thân xiêm y nữ trang. Nói là phong thái khuynh thành. Thật là chẳng khoa trương chút nào. Nàng không phải không thừa nhận. Bất luận kiếp trước kiếp này. Phượng Trầm Ngư là nữ tử nàng từng thấy đẹp đẽ nhất. Tuy là kiếp trước những kia minh tinh điện ảnh thay đổi khuôn mặt cũng không mọc ra nàng gương mặt như vậy đến. Chỉ đáng tiếc, có mặt nghiêng nước nghiêng thành, cũng có tâm độc thành độc quốc. Nàng bước lên trước, cất giọng nói, đại tỷ tỷ, đã lâu không gặp, thanh âm này vừa vang lên, thẳng đem cái Trầm Ngư dọa run rẩy toàn thân, vội vã quay đầu nhìn, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành mỉm cười đi về phía nàng. Một lòng phản xạ có điều kiện giống như vậy tàn nhẫn nhảy mấy lần. Nhảy đến sắc mặt nàng đều có chút biến. Nhưng đến cùng vẫn là bình phục lại tâm tư. Bày ra mặt ôn hòa quen có nghênh đón về phía trước vài bước. Thập phần thân thiện nói. Nhị muội muội là khi nào trở về. Sao cũng không phái người nói trước một tiếng. Chúng ta hảo đến cửa phủ đi đón tiếp ngươi. Phượng Vũ Hoành cười cười lắc đầu. Đại tỷ tỷ quá khách khí, cũng là người trong nhà, ở đâu ra những quy củ này, cũng lâu ngày không gặp, đại tỷ tỷ trạng thái dường như đã khôi phục lại đỉnh cao ngày xưa. Thật là đáng mừng, Phượng Trầm Ngư biết nàng này lời nói mang thâm ý, nhưng cũng giả vờ như không hiểu, chỉ xem như nàng là khen bản thân, ta đoạn trước tháng ngày cả người luôn không tốt, đau khổ muội muội nhớ nhung. nhị muội muội là tới cho tổ mẫu thỉnh an chứ? Thì với ta vừa tới, nghe nói tứ muội muội ở bên trong liền không vội vã đi vào. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta cùng thôi, cũng hảo. Phượng Vũ Hoành gật đầu, cùng Trầm Ngư một đạo đi đến trong thính đường lão thái thái. Lúc này, Phượng Phấn Đại đang ngồi ở lão thái thái ra tay vừa uống trà vừa nói, ngũ điện hạ nói sắp hết năm, trong phủ này từ tia 3N xuống dưới cũng cần chuẩn bị. Liền sai người đưa chút ngân phiếu tới, có 5.000 lạng là chỉ sáng tỏ phải cho cháu gái. Ta đã lưu lại, còn dư lại 1 vạn lượng liền đều hiếu kính cho tổ mẫu. Cũng xem như cháu gái một chút tâm ý. Triệu ma ma đem ngân phiếu mới dành tới tay cho lão thái thái đưa tới. 1.000 lạng hé ra, tổng cộng 10 tấm, nhìn lão thái thái mặt mày hớn hở. Các ngươi đều đã lớn rồi, biết hiếu kính tổ mẫu. Như vậy tốt lắm, cũng không uổng tổ mẫu từ nhỏ đến lớn thương các ngươi một hồi. Phấn Đại cười hì hì nói, tôn nữ cái gì đều nhớ tổ mẫu đây. Trước đó vài ngày ngũ điện hạ chẳng phải đưa vài cây chất vải đến sao? Tôn nữ chính mình cũng trực tiếp sử dụng. Đã sai người cầm cắt chế quần áo mùa đông cho lão thái thái. Nghĩ đến lại có một mấy ngày có thể làm tốt. Đến lúc đó còn thỉnh tổ mẫu không nên chê. Lão thái thái ý cười trong mắt càng thêm hơn. Không chê không chê. Ngũ điện hạ đưa gì đó đều vô cùng tốt. Tổ mẫu sao còn ghét bỏ chứ? Cũng là ngươi. Cũng đừng chỉ đưa đồ tốt tới tổ mẫu bên này. Mình cũng phải giữ lại một chút. Là, Phấn Đại cười duyên theo tiếng. Lại nhấp ngụm trà. Lão thái thái nhìn Phấn Đại chỉ cảm thấy hài lòng. Trước đây là nhìn này tôn nữ thế nào đều không vừa mắt. Đặc biệt nàng tại trước mặt cửu hoàng tử náo động đến một màn ấy lại một màn. Càng là chọc người phiền chán. Nhưng hôm nay nghĩ đến, đó chẳng qua là Phấn Đại tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, trước mắt hơi lớn, lại có hôn ước tại người. Có thể không phải là càng ngày càng đáng yêu sao? Phượng Vũ Hoành cùng Trầm Ngư lúc này vừa vặn đi tới cửa. Trầm Ngư khẽ kéo Phượng Vũ Hoành tay áo, nhỏ giọng nói, tứ muội muội hôn sự này, tổ mẫu vốn là không tán thành. Thế nhưng theo tứ muội muội đem đồ tốt ngũ điện hạ đưa tới một bộ tiếp một bộ hướng này thư nhã viên đưa. Lão thái thái thái độ từ từ liền cũng thay đổi. Nàng không kịp nhiều lời. Hai người dĩ nhiên vào phòng lớn. Chỉ thấy Phượng Trầm Ngư đi nhanh vài bước. Cướp tại Phượng Vũ Hoành đằng trước cho lão thái thái làm đại lễ. Tôn nữ từng thấy tổ mẫu. Phượng Vũ Hoành không tranh đoạt với nàng. Vẫn tại Trầm Ngư phía sau uốn gối quỳ lại. A Hoành ở ngoài thành hơn cả tháng. Hôm nay hồi phủ, chuyên tới để thỉnh an với tổ mẫu. Lão thái thái sửng sốt một hồi. Không ngờ Phượng Vũ Hoành bất chợt trở về. Cũng khiến nàng không hề chuẩn bị gì hết. Không khỏi trừng Triệu ma ma chớp mắt. Trách mắng, nhị tiểu thư hồi phủ. Sao cũng không nhắc tới đến đây thông báo một tiếng. Triệu ma ma vội vàng nói. Là lão nô thất trách, trong lòng cũng đang tính toán, thế nào phòng gác cổng cũng không ai báo lại chứ, cũng không biết, người phòng gác cổng đều bị Hàn thị dằn vặt muốn CS3T muốn sống, chứ đâu còn nhớ được chuyện này. Phượng Vũ Hoành lại nói, A Hoành cũng không phải khách nhân, chứ đâu còn cần phải thông báo đây, tổ mẫu đến nay thân mình tốt chứ. Lão thái thái xấu hổ cười cười, đối. Chẳng phải khách nhân, người ta cũng tốt, đau khổ ngươi nhớ nhung. Mau đứng lên, nhìn ngồi, lời nói ở giữa xác thực mới lạ hơn trước kia nhiều. Phượng Vũ Hoành cũng không cùng với tính toán. Tự mình mà ở Phượng Phấn Đại đối diện kia đầu vị ghế dãy ngồi xuống. Lão thái thái cũng đã chuyển lực chú ý đến Trầm Ngư Tia 3N người. Chỉ cảm thấy Trầm Ngư hôm nay bộ trang phục này quả thực dễ nhìn đến làm cho nàng cũng có chút sợ hãi than. Cháu gái này chân thực mỹ. Mặc dù nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, cũng vẫn là muốn bị Trầm Ngư kinh diễm đến. Người xiêm y này, là tân làm chứ? Hỏi xiêm y, có thể ánh mắt của lão thái thái nhưng nhìn chòng chọc cây châm tia 3N đầu nàng. Nàng sống hơn nửa đời người. Nhưng vẫn là không nhận ra đây rốt cuộc là cái tài liệu gì. Phượng Vũ Hoành nhìn, giống như vô ý nói. Nghĩ đến vậy hẳn là thiên hà thạch, đá Amazonite, gì đó rất khó được. Còn cao hơn giá trị thủy tinh chủng. Lời vừa thốt ra, phấn đại ánh mắt lập tức đông lạnh xuống. Cách Trương.